Thông Thiên Đại Thánh, chương 1361, Đại Chiến Địa Tiên, gocchuyenaudio.com. Một tiếng hét to, âm thanh đã hóa thành thực chất, hình thành một vòi rồng cực lớn, đánh về phía bàn tay đang tới, đồng thời, đạo quang mang đánh vào mi tâm của Chu Báo vừa rồi, cũng chớp động một cái, lại một lần nữa đánh về phía Chu Báo. Xích Lôi Thất Xảo Toa, Thái Hạo Tiên Khí. Xích Lôi Thất Xảo Toa, là Thất Huyền Đại Thế Giới Hồ Long Đại Đế ra tay, người này rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao lại có địa tiên cấp Đại Đế ra tay với hắn thế? Xích Lôi Thất Xảo Toa trong hư không cùng bạo phát một tiếng, nhưng cho đã làm cho người ta xác định được thân phận, lập tức tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Thất Huyền Đại Thế Giới là thế lực của Thánh Minh, thực lực vô cùng cường hoành, mà tên Hồ Long Đại Đế chính là một trong 9 địa tiên của Thất Huyền Đại Thế Giới, đã ngàn vạn năm không ra mặt, hôm nay đột nhiên ra mặt, lại còn đánh lén Chu Báo nữa chứ, thật sự là làm cho người ta không thể hiểu nổi. Xích Lôi Thất Xảo Toa, một thanh Thái Hạo Tiên Khí cũng đem ra trước mặt ta làm xấu. Nhìn thấy Xích Lôi Thất Xảo Toa đánh tới, Chu Báo chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay khẽ động, trong tay của hắn hiện ra một đạo ánh sáng tím, đánh thẳng qua Xích Lôi Thất Xảo Toa. Đinh, trong hư không truyền ra một tiếng giòn vang, đạo ánh sáng tím kia đánh lên Xích Lôi Thất Xảo Toa, Xích Lôi Thất Xảo Toa dừng lại trên không một cái thật mạnh, lại bị đạo ánh sáng tím kia đánh lui, hào quang trên người giảm bớt, không còn lực tiếp tục tiến lên, lúc này, chúng tu sĩ mới phát hiện, trong tay của tu sĩ kia chẳng biết lúc nào, đã nhiều ra một cây trượng trục màu tím. Chính là thanh trượng bằng trúc này đánh lên, đã phá vỡ Xích Lôi Thất Xảo Toa của Hồ Long Đại Đế. Đương nhiên, cũng không phải như thế, tên tu sĩ kia cũng không đơn giản đánh lui Xích Lôi Thất Xảo Toa, chỉ thấy cây trượng bằng trúc kia lại điểm lên một cái nữa. Cách cách, dưới một cái điểm này, đã làm cho kiện Thái Hạo Tiên Khí kia, Xích Lôi Thất Xảo Toa bị vỡ ra thành phấn vụn. Sau khi cây trượng bằng trúc kia phá nát Xích Lôi Thất Xảo Toa, dưới sự vung vẩy của Chu Báo, đành quá hư không kia. Một chiêu công kích này, đâm rách hư không trùng điệp đánh lên cùng một nơi của bàn tay màu đen lúc trước trực tiếp đánh úp vào tồn tại đang ẩn nấp trong chỗ sâu của hư không. Đạo hào quang hiện ra, bàn tay lớn màu đen và cây trượng bằng trúc đánh lên trên đạo hào quang màu xám. Hô, trong chỗ sâu của hư không, giống như nước biển, lập tức nhấc lên phong bạo khôn cùng, không gian, bị ba cổ lực lượng cường đại này đánh nát, mà ba loại lực lượng này hoàn toàn khác nhau, một loại lực lượng chính là từ bàn tay lớn màu đen của Chu Báo, đây là một bàn tay độc, bàn tay lớn màu đen có được cửu anh đan nguyên, mà cây trượng bằng trúc kia, lại càng thêm quỷ dị trực tiếp đâm vào trùng trùng điệp điệp không gian, đâm rách tất cả không gian cản trở trước mặt thế tiến lên của cây trượng bằng trúc này, tất cả không gian đều bị cây trượng bằng trúc này xuyên phá. Hai cổ lực lượng này, đều là lực lượng của Chu Báo, nhưng không gian này đã tiêu dung, đánh bại lực lượng không gian, toàn bộ đánh lên đạo hào quang màu xám kia. Mà đạo hào quang màu xám này, liền đem không gian chung quanh sôi lên như sóng biển, đông cứng lại như băng cứng vạn năm. Dưới một chảo của bàn tay màu đen, nếu không có thể tùy ý tiêu dung như trước giờ khắc này, cái không gian màu xám kia đông cứng lại, biến thành một khối băng cứng, mà bàn tay kia. gocchuyenaudio.com tiếp xúc với nó chỉ làm cho nó chảy ra một tầng. Đồng dạng, cây trượng bằng trúc kia, vừa rồi xuyên việt hư không, đại sát tứ phương, nhưng trước mặt không gian màu xám bị đông cứng này, cũng chỉ đâm được một chút thôi. Tiểu tử, ngươi đúng là muốn chết. Hồ Long Đại Đế nhìn thấy chiếm được thượng phong, nhưng Thái Hạo Tiên Khí Xích Lôi Thất Xảo Toa của hắn cũng bị Chu Báo hủy diệt, so sánh với nhau, hắn đã ăn thiệt thòi, thân là một trong 9 vị đại đế của Thất Huyền Đại Thế Giới, Địa Tiên Tôn Sư, vài vạn năm qua chưa từng nếm qua thiệt thòi, chẳng những bị Chu Báo đánh vỡ tiên khí, còn không thuận theo, dám vượt qua tầng tầng không gian tập kích hắn, lửa giận của hắn vừa bốc lên, đã kích phát thành đám lửa. Trong chỗ sâu của hư không, lập tức xuất hiện phong bạo áp lực khôn cùng phá không mà đến. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, bành bành bành bành bành bành, dưới cổ áp lực vô cùng khổng lồ này, nguyên khí trong không gian chung quanh toàn bộ nổ tung, làm nổ tung không ít thiên thạch của Thánh Minh, tất cả đều bị áp thành bột mịn, tầng tầng không gian sụp đổ, tất cả đều bị cuốn vào trong áp lực này, áp thẳng tới Chu Báo. Chu Báo nhếch miệng cười cười, đối mặt với uy thế của địa tiên, hắn cũng không có lo lắng cái uy thế này của Hồ Long Đại Đế, nhưng so với Thương Hải Đại Đế mà nói, chênh lệch rất xa, ngay cả thâm lam chi nộ của Thương Hải Đại Đế hắn còn ngăn được thì làm sao bị uy thế của tên Hồ Long địa tiên này dọa sợ chứ? Đến tốt nhưng mà chỉ dựa vào khí thế, người không cách nào làm gì được tốt. Chỉ thấy trong tay Chu Báo có ánh sáng tím léo lên, cây trượng bằng trúc bay ra khỏi tay của hắn. Hồ Long Đại Đế, ta biết rõ địa tiên, không cách nào tùy tiện ra tay trong hư không, hiện tại đột nhiên đánh lén ta, nếu không giáo huấn ngươi, ngươi sẽ cho rằng ta dễ khi dễ. Chỉ thấy Chu Báo cao giọng quát lớn, cây trượng bằng trúc trên tay hắn kéo dài ra, đánh về phía áp lực như hóa thành thực chất đánh tới kia. Ba, một tiếng vang nhỏ, cổ áp lực khổng lồ này đã vỡ vụn. Cổ áp lực này do tinh thần lực của Hồ Long Đại Đế ngưng tụ lại, chủ yếu là muốn đánh Chu Báo trọng thương. Một gã địa tiên tụ tập tinh thần lực không ngờ biến mất dễ dàng như vậy, không gian chung quanh lập tức xuất hiện một cổ tinh thần phong bạo tản ra bốn phía, mà cùng lúc đó, thân thể của Chu Báo uốn éo mãnh liệt chui vào tầng tầng không gian, tìm tới nơi có chân thân của Hồ Long Đại Đế. Cuồng vọng, đúng là quá cuồng vọng. Đối với hành vi của Chu Báo, Hồ Long Đại Đế phẫn nộ không thôi, địa tiên ở trong hư không vũ trụ đúng là không thể tùy ý ra tay, cho nên hắn mới dùng hai loại thủ đoạn này đối phó với Chu Báo, không thể ngờ là lại bị Chu Báo tiện tay phá vỡ, không chỉ như thế, thằng này lại cuồng vọng chui vào trong tầng tầng không gian, truy đuổi chân thân của hắn, quả nhiên chán sống mà. Tên Hồ Long Đại Đế kinh sợ không thôi, nhưng Chu Báo chui vào tầng tầng không gian, đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội, bởi vì ở trong hư không, hắn không cách nào thi triển toàn lực, nhưng hiện tại, Chu Báo chui vào trong không gian, đã cho hắn cơ hội thi triển toàn lực, thậm chí, hắn có thể tế ra đại thế giới của mình, bao phủ Chu Báo vào trong, đến lúc đó, chẳng phải mặc sức cho mình xâm lược hay sao, cho nên, hắn mới nói tên Chu Báo này quá cuồng vọng. Cuồng vọng sao, cuồng vọng hay không cuồng vọng, cũng chỉ có Chu Báo mới biết. gocchuyenaudio.com Được cảnh giới bước vào ngũ khí triều nguyên, thực lực Chu Báo tăng nhiều, kinh nghiệm vượt qua lôi kiếp càng làm cho tin tưởng của hắn tăng nhiều, hắn tin tưởng tổng hợp các loại nhân tố chiến lực của mình tuyệt đối đã đạt tới cấp bậc địa tiên, không còn miễn cưỡng như trước kia, mà hoàn toàn là đạt tới cấp bậc địa tiên, chiến lực cường đại như vậy, vừa vặn tìm được hòn đá thử vàng, tên Hồ Long Đại Đế này đánh về phía mình, đã như vậy, không cần tha cho đồ ngốc này. Chu Báo đối với thực lực của mình có lòng tin cũng không có nghĩa là hắn cuồng vọng, trên thực tế, hắn rất cẩn thận đối với thủ đoạn của địa tiên, hắn có lý giải rất nhiều cho nên, hắn mới ra tay quyết liệt như vậy. Mới đến, tạm thời mượn tên Hồ Long Đại Đế này lập uy a. Trong lòng của hắn nghĩ như thế, trong nháy mắt đã tiến vào trong chỗ sâu của không gian. Hồ Long Đại Đế, không nên trốn, xuất hiện đi. Theo tiếng gầm của hắn, một cước bước ra, chỗ ẩn thân của ngươi, không giấu giếm được ta. Oanh, ở sâu trong hư không của không gian này, một không gian vốn chặt chẽ đột nhiên run động, trong không gian, một gã nam tử trung niên râu quai nón thân hình vạm vỡ xuất hiện, hai mắt trợn lên, chỉ thấy một bàn chân cực lớn, từ trên không trung, trực tiếp bước vào cái không gian thần bí này, một cước đạp xuống, không gian này lập tức sụp đổ. Hồ Long Đại Đế, đi ra đại chiến một trận a. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, một bàn chân khác đã tới trước mặt đạp thẳng lên đầu của hắn. Tiểu tử, ngươi cũng thật to gan a. Đúng vậy à, dám làm như thế, trực tiếp một cước dẫm lên đỉnh đầu của địa tiên đại đế mà đi, điều này điên cuồng cỡ nào, hành vi như vậy chính là khiêu khích trần trụi, chính là khiêu khích uy nghiêm của một tên địa đế, nếu mà lúc này, nếu không cách nào trấn áp Chu Báo, như vậy tương lai tên Hồ Long Đại Đế căn bản không cách nào dám ở trước mặt địa tiên khác mà đứng chân. Ngươi dám ra tay đối phó ta, ta dám giết ngươi. Âm thanh của Chu Báo âm hàn, một cước đạp xuống không chút do dự. Oanh, một cước đạp xuống, nhưng lại đạp không trúng, một tiếng sụp đổ vang lên, không gian ẩn mình của Hồ Long Đại Đế đã sụp đổ. Hô, cơ hồ trong nháy mắt, không gian chung quanh tầng tầng lớp lớp cuồng phong bạo phát, một cổ sát khí như hóa thành thực chất, giống như một cái miệng cực lớn, tấn công về phía Chu Báo. Tê Thiên, phát động Tê Thiên, không gian, hóa thành một cự phong, thậm chí lôi điện, liệt hỏa, hàn băng. Trong chớp mắt, Chu Báo thân ở trong hiểm địa liền hóa thành địa ngục khôn cùng, vô số lực lượng cường đại hội tụ khép lại những khí tức vô cùng khủng bố này, đồng thời còn có một cổ không gian ba động tối nghĩa. Chu Báo chỉ cười lạnh, nhìn về phía các loại lực lượng vây kín thành các bức tường sắt chung quanh, ánh sáng màu tím trong cây trượng bằng trúc phát ra, Chu Báo không thèm để ý, trực tiếp đâm ra một trượng. Mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, ta chỉ cần đâm vào một chỗ. Đinh, một trượng này, vô cùng quỷ dị, vô cùng tinh chuẩn, ngay cả Hồ Long Đại Đế cũng không kịp phản ứng, cây trượng bằng trúc điểm tới, điểm lên mi tâm của Hồ Long Đại Đế. Đinh, một âm thanh thanh thúy vang lên, làm cho Hồ Long Đại Đế sững sờ một chút. Một kích này của Chu Báo, điểm trúng mi tâm, hóa thành một cổ lực lượng trùng kích cường hoành, một cổ kiếm khí vô cùng sắc bén phát ra, xâm nhập vào cơ thể. gocchuyenaudio.com, bỗng nhiên trên người Hồ Long Đại Đế phát ra hào quang chói lọi. Phanh, hào quang bảy màu ngăn cản đạo kiếm khí kia, nhưng sắc mặt Hồ Long Đại Đế thảm biến, thân hình lui về phía sau thật mạnh, trên mi tâm của hắn, vốn có khảm một bảo thạch bảy màu, nhưng dưới một kích này của Chu Báo, nó đã nát bấy hoàn toàn. Thân hình của Chu Báo, lúc này giống như cá bơi lội trong không gian này của hắn, cây trượng bằng trúc trong tay được thế không tha người, diễn biến ra kiếm khí màu đỏ tươi, đánh thẳng vào Hồ Long Đại Đế. Lưỡng nghi thông thiên kiếm. Soát, nhìn thấy Chu Báo đánh tới, Hồ Long Đại Đế cưỡng ép thu liễm tâm thần, vẻ kinh sợ trên mặt biến thành ngưng trọng, cho dù như thế nào, hắn chính là địa tiên tôn sư, cho dù trước kia có phán đoán sai thực lực của Chu Báo, nhưng bây giờ, dưới lực đánh trả cường hoành của Chu Báo, cũng đã xem Chu Báo là một đối thủ mạnh mẽ. Đến tốt, nhìn thấy kiếm khí vọt tới, hắn không chút kinh hoàng, lưỡng nghi thông thiên kiếm có uy lực đúng là rất mạnh, nhưng thân là địa tiên, nếu như không có biện pháp phá giải thì đúng là kỳ quái, chỉ thấy hắn nhấc tay phải lên, hào quang chớp động, một tấm gương có phong cách cổ xưa xuất hiện, nghênh đón chính diện lưỡng nghi thông thiên kiếm khí. Kiếm nhận phong bạo, tuy nhiên Chu Báo không biết lai lịch của tấm gương này, nhưng Chu Báo vẫn làm ra phòng bị cẩn thận, trong nháy mắt đạo lưỡng nghi thông thiên kiếm kiếm khí giống như giải lụa, hóa thành vô số mảnh kiếm nhỏ, thời điểm sắp đụng trúng tấm gương kia, không ngờ một phân thành hai, hai mảnh vỡ chia làm hai bên trái phải cuốn về phía Hồ Long Đại Đế. Hừ, đối mặt với biến cố như vậy, con mắt của Hồ Long Đại Đế không khỏi nháy một cái, thân là địa tiên, đã có kinh nghiệm trải qua vô số cuộc chiến, đối mặt qua không biết bao nhiêu lần khốn cảnh, mà chiêu thức trước mặt còn chưa đặt vào trong mắt của hắn, đột nhiên trong tấm gương phong cách cổ xưa kia bắn ra hào quang, toàn bộ thân thể của hắn được đạo hào quang này bao bọc vào giữa. Hình như không đúng, trong nội tâm Chu Báo khẽ động, quả nhiên, sau khi kiếm nhận phong bạo đánh trúng đạo hào quang kia cũng không có xảy ra va chạm, mà rất quỷ dị, vừa chạm vào là thu quay ngược mũi nhọn, bắt đầu lao về phía Chu Báo. Quả nhiên, có chút trò. Lúc này Chu Báo cũng đã có chút cảm giác mình không còn khống chế được lưỡng nghi thông thiên kiếm kiếm khí nữa, bạch hào quang, huyền diệu vô cùng, liên hệ giữa hắn và lưỡng nghi thông thiên kiếm kiếm khí đã bị chặt đứt mà kiếm nhận phong bạo cũng cắn trả, Hồ Long Đại Đế lại thay đổi phương hướng của tấm gương trong tay, một đạo hào quang từ trong gương bắn ra trực tiếp bắn về phía Chu Báo. Đến tốt, đối mặt với kiếm nhận phong bạo của mình và hào quang của tấm gương kia, Chu Báo không tránh không né, cây trượng bằng trúc trong tay vung lên, điểm nhẹ cực kỳ nhẹ nhõm phá giải kiếm nhận phong bạo, đồng thời cũng đập nát đạo hào quang của tấm gương, nhưng uy lực tấm gương đúng là không kém, trực tiếp chấn Chu Báo lui về sau mấy bước. Quả nhiên là có chút trò, nhưng mà chỉ dựa vào một chút trò như thế mà muốn đối phó ta, ngươi còn kém lắm. Nhìn thấy Chu Báo nhẹ nhõm hóa giải thế công của mình, Hồ Long Đại Đế cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không hơn, ngoài ý muốn thì bỏ đi, điều này chỉ cho thấy cái thằng trước mặt có tư cách làm cho mình nghiêm túc đối phó. Nhưng chỉ cần mình chăm chú, gocchuyenaudio.com, đối phương, ngay cả cơ hội lật bàn cũng không có. Lúc này đây, Hồ Long Đại Đế đã thật sự động thủ, chỉ thấy năm ngón tay của hắn mở ra, lăng không ấn xuống Chu Báo một cái. Tốt, Chu Báo khẽ quát một tiếng, lại một lần nữa nâng cây trượng bằng trúc lên, điểm về phía trước một cái. Oanh, tay phải của Hồ Long Đại Đế còn chưa đập tới, Chu Báo đã cảm thấy hổ khẩu tê dần, thiếu chút nữa không giữ được cây trượng bằng trúc trong tay, muốn bay ra khỏi tay, hắn cảm thấy, giống như mình đang dùng bàn tay xương thịt đánh lên một tòa thánh sơn cứng rắn, căn bản là không cách nào làm lay động ngọn thánh sơn cả, liên tiếp lui về phía sau. Thu tay thôi, Chu Báo nhìn thấy ăn thiệt thòi, nhưng cây trượng bằng trúc cũng không có rời tay, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó, bàn tay xòe ra nhanh chóng ấn xuống, đồng thời phẫn nộ quát một tiếng, mục tiêu chính là bàn tay đang thu lại của Chu Báo, mà cây trượng bằng trúc này cho hắn ấn tượng rất sâu, chỉ một cái điểm đã phá nát xích lôi thất xảo toa của hắn, phẩm chất chắc chắn không dưới xích lôi thất xảo toa. Mà xích lôi thất xảo toa của hắn bị hư hao, dù sao cũng phải tìm lại một món để đền bù tổn thất chứ. Thu con mẹ của ngươi, nghe được Hồ Long Đại Đế gầm lên giận dữ, Chu Báo cũng lớn tiếng quát mắng, thân hình vốn đơn bạc thoáng cái biến thành cao lớn, băng phách động huyền thần quang trong cơ thể dũng mãnh rót vào cây trượng bằng trúc đón lấy bàn tay của Hồ Long Đại Đế, đâm tới. Oanh, phong bạo xoáy lên, không gian nghiền nát. Chu Báo và Hồ Long Đại Đế đồng thời lui về phía sau, đương nhiên, Chu Báo chịu thiệt hại lớn hơn một chút, dưới lực lượng khổng lồ của Hồ Long Đại Đế cốt cách toàn thân bị gãy nát thất thất bát bát, kinh mạch cũng chịu thương tổn, thân thể giống như một tấm vải rách bay ra xa mấy vạn dặm, lúc này mới đứng vững thân hình, đương nhiên, thời điểm hắn ổn định thân hình, thất bảo diệu thuật vận chuyển, tổn thương toàn thân tốt hơn, lại một lần nữa biến thành sinh long hoạt hổ. Hồ Long Đại Đế chỉ lui 3-4 bước, thần sắc rất khó coi, bởi vì hắn cảm giác được lòng bàn tay đau đớn, cây trượng bằng trúc của Chu Báo đâm tới, đã làm thân thể của hắn bị tổn thương. Trong suốt vài vạn năm nay đây là lần đầu tiên Hồ Long Đại Đế mới có cảm giác đau đớn thế này. Tốt, hảo thủ đoạn. Đến lúc này, Hồ Long Đại Đế cũng không khỏi tán thưởng, một tên tiểu tử vừa mới ngưng tụ ngũ khí, vượt qua nhân tiên kiếp thậm chí lại có chiến lực như vậy, làm cho một địa tiên chân chính như hắn bị tổn thương, điều này đã phá vỡ nhận thức của hắn. Nhân vật như vậy, nếu là phát triển đến cảnh giới địa tiên, như vậy, trong hư không này, chẳng lẽ còn có nơi cho hắn sống yên ổn hay sao? Chỉ sợ dù là những tên từ thời thượng cổ thiên đình, những tên đại đế bài danh phía trên, thời điểm tiến vào nhân tiên, cũng không có thực lực biến thái như hắn a. Ý thức được điểm này, ánh mắt của Hồ Long đại đế bắt đầu biến thành hung ác giống như sói, hung dữ nhìn chằm chằm vào Chu Báo, một cổ sát khí lạnh thấu xương, lan tràn ra giữa không trung. Sát khí nặng nề a, xem ra hôm nay không thể hiện không được. Chu Báo cười lạnh hắc hắc giơ cây trượng bằng trúc trong tay lên, cơ hồ cũng ngay lúc đó, chỉ thấy trong thân thể của hắn, hào quang chớp lóe liên tục, hai đạo nhân ảnh hiện ra hai bên thân thể của hắn, đây là nguyên thần thứ ba và thứ tư của hắn. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, nguyên thần phân hóa chi đạo, nhìn thấy thiếu niên mặc lục bào và thiếu niên áo đỏ xuất hiện, ánh mắt Hồ Long đại đế sáng ngời. Tốt, đúng là quá tốt, không thể ngờ là lại có thể phân thành hai nguyên thần a, gần với tám thi nguyên thần trong truyền thuyết a. Tốt, chỉ cần bắt ngươi lại, cái phương pháp tu luyện nguyên thần này, sẽ thuộc về ta. Dưới sự vui mừng, chỉ thấy trên người của Hồ Long đại đế xuất hiện một đạo hào quang, một gã hắc y nhân, hiện ra bên cạnh thân thể của hắn. Nguyên thần thứ hai, tên Hồ Long đại đế này cũng hiểu được nguyên thần chi pháp, nhưng không có cao minh như tam thi nguyên thần chi pháp của Chu Báo a, chỉ có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai, nhưng cho dù là như vậy, cũng đủ đáng sợ, một gã địa tiên a, tu thành nguyên thần thứ hai, chiến lực sẽ tăng mạnh, ngươi mạnh hơn nữa, có thể dùng nhân tiên chi thân để đánh với địa tiên, nhưng ngươi không cách nào đồng thời đánh với hai tên địa tiên a, đúng không? Nếu như là trước kia, đương nhiên không thể, nhưng bây giờ là hiện tại. Chu Báo nhếch miệng cười cười. Các ngươi trước tiên diệt sát nguyên thần thứ hai của hắn, để ta đối phó thằng này. Độc chi nguyên thần cùng kiếm chi nguyên thần không nói gì, nhưng dựa theo mệnh lệnh của Chu Báo, hướng về nguyên thần thứ hai của Hồ Long đại đế mà lao qua. Tốt, Hồ Long đại đế, tập thể dục đã chấm dứt, hiện tại chúng ta chính thức phân cao thấp một hồi. Tập thể dục, cuộc quyết đấu kịch liệt vừa rồi chỉ là tập thể dục thôi sao, phải biết rằng, chiến đấu vừa rồi giữa hai người, đã phá toái vô số thời không và hư không, đã sớm dẫn dắt sự chú ý của rất nhiều người, đương nhiên, có tư cách là người chú ý trận đấu, đều là địa tiên cấp bậc đại đế, cho dù là tu sĩ cấp thần tiên, cũng không có khả năng quan sát chi tiết tỉ mỉ cuộc quyết đấu giữa hai người. Ngay vừa rồi, hai người đều cảm giác được trong hư không ít nhất có không dưới 20-30 đạo thần niệm quét qua cái thời không này, điều này đã làm cho Chu Báo giật mình. Trung ương tinh vực đúng là trung ương tinh vực, tùy tiện đánh một trận lại có thể thu hút sự chú ý của nhiều địa tiên như vậy, mà ở thiên giới đại thế giới, cho dù là nhân tiên cũng không nhiều, số lượng địa tiên thì càng ít, cho dù như thế nào cũng không thể thoáng cái xuất hiện nhiều thần niệm của địa tiên như vậy. Ta cũng không tin, ngươi là một nhân tiên, chiến lực có thể hơn ta. Nghe Chu Báo nói thế, Hồ Long đại đế lại cười, thực chất Hồ Long đại đế hắn cũng được coi là người hiếu chiến, hiện tại đụng phải ra hỏa khó giải quyết như vậy, ngược lại đã kích thích tâm tình hiếu chiến của hắn, chỉ thấy hắn duỗi tay ra, một trường mâu hoàng kim hiện ra trong tay của hắn. Cái trường mâu này, dài 3 trượng, toàn thân dùng một loại kim loại màu vàng không biết tên tạo thành, phía trên có vài đạo phù văn cổ xưa, mà trừ phù văn ra, không có bất cứ trang trí nào khác. Tiểu tử, nếu ngươi đã muốn chiến, ta đây sẽ chăm chú tranh tài với ngươi một phen, nhìn xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của ta. Hồ Long đại đế quát lớn, trường mâu trong tay nhấc lên, lập tức xoáy lên vô số thời không phong bạo, tiếng sấm nổ mạnh không dứt bên tai. Tiếp chiêu, phong lôi di chuyển. Trong chớp mắt cả thời không đều bị không gian phong bạo cuốn vào, mà trường mâu hoàng kim này, thì ẩn vào bên trong thời không phong bạo, bên trong phong lôi cuồn cuộn hóa thành một đầu hoàng kim cự. gocchuyenaudio.com Long, bổ nhào về phía Chu Báo. Long, lại là Long. Nhìn thấy trường mâu biến thành hoàng kim cự Long, trong mắt Chu Báo hiện ra một tia kinh thường và mỉm cười. Long, chính là thái cổ hung thú, nhưng luận thực lực chỉ là thái cổ hung thú cấp yếu nhất mà thôi. Ưu thế của Long không phải ở chiến lực của nó, mà nó chính là thủy thú, đặc thù thủy thú, chính là điểm lành, chém chém giết giết còn ra thể thống gì. Cho nên, đối mặt với đầu hoàng kim cự Long này, thân hình Chu Báo nhảy lên một cái, nhấc cây trượng bằng trúc trong tay lên, đánh ra kiếm khí, nghênh đón. Kiếm khí bắn ra, bên trong thời không này, ngạnh xanh mở ra một đường máu, lao thẳng tới hoàng kim cự Long. Ba ba ba ba ba, và chạm với trường mâu, cuồng phong trận trận. Thân hình của Chu Báo, giống như con cá bơi lội xuyên qua vô số không gian phong bạo, cây trượng bằng trúc trong tay, nghênh chiến với trường mâu hoàng kim, chỉ thấy vầng sáng cuồn cuộn, phong lôi hiện ra trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ đấu bất phân thắng bại với Hồ Long đại đế. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Trong lòng Hồ Long đại đế đang mắng Chu Báo không biết bao nhiêu lần, chiến lực của tiểu tử này đúng là quá mạnh a, thật sự là không cho hắn chút mặt mũi nào. Cây trượng bằng trúc và trường mâu hoàng kim xoắn một chỗ với nhau, quả thực là kỳ phùng địch thủ, lương tài tương ngộ a. Nhưng thế cục này đối với Chu Báo mà nói không có gì, nhưng đối với Hồ Long Đại Đế mà nói, mặt mũi bị tổn thất, địa tiên, đối phó một nhân tiên, lâu như vậy, bị phá một kiện thái hạo tiên khí, lúc này lại không thắng không bại, trọng yếu nhất là, ngay cả nguyên thần thứ hai cũng đã lấy ra, nhưng ngươi có thể làm gì được người ta sao? Còn chuyện gì mất mặt hơn nữa không? Không có, còn không phải buộc phải khổ chiến với một tên nhân tiên hay sao? Cho dù là đám địa tiên của Thánh Minh, nhưng cũng chưa từng mất mặt như thế này à? Chiến đấu đến lúc này, vị Hồ Long Đại Đế này triệt để hiểu ra, dùng thủ đoạn thông thường. Căn bản là đừng mong đánh bại tên nhân tiên yêu nghiệt trước mặt này, muốn tốc thắng, phải sử dụng thủ đoạn lôi đình, đem mấy môn bổn sự ẩn giấu lấy ra thi triển. Nhưng mà mấy môn bổn sự ẩn giấu của mình có uy lực cực lớn, dùng để đối phó địa tiên, lúc này lại ngại chuyện giết gà dùng dao mổ trâu, trọng yếu nhất là, hiện tại trận đấu này bị chú ý càng ngày càng nhiều thần niệm của địa tiên quan sát, một khi sử dụng mấy môn thần thông này, thì át chủ bài của mình sẽ hiện ra trước mặt của những kẻ này, chuyện này đối với mình mà nói, là một chuyện cực kỳ bất lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí hắn đã có chút ít do dự. Cao thủ tranh chấp chỉ tranh một đường, vào lúc này mà do dự, hiển nhiên là tự cấp cho đối phương cơ hội, Chu Báo là chuyên gia cận chiến, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, cây trượng trúc trong tay điểm điểm nhẹ một cái, trong nháy mắt Hồ Long Đại Đế do dự, điểm một lỗ hồng trên trường mâu hoàng kim. Một đại kiếm khí sắc bén bắn lên mắt trái của Hồ Long Đại Đế. Nha, Hồ Long Đại Đế phát ra một tiếng thét kinh hãi, đạo kiếm khí sắc bén này vừa vặn bắn trúng con mắt của địa tiên như hắn, nhưng trước sự sắc bén của kiếm khí, chóng mắt của hắn không cách nào bảo trụ được. Thân hình hắn cấp tốc lui về phía sau, bàn tay ôm chặt con mắt của mình, huyết dịch màu vàng từ trong khẽ ngón tay tràn ra, từng đạo kiếm khí rậm rạp đang điên cuồng hủy diệt. Cốc truyện audio.com, toàn bộ sinh cơ con mắt trái của hắn. Không, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải nâng lên, một đạo lực lượng cuồng bạo từ trên người của hắn tuôn ra ngoài. Không tốt, Chu Báo biết rõ bản thân mình đã bức bách một tên địa tiên nổi giận, thằng này đã không còn quan tâm tới chuyện mặt mũi nữa. Hồ Long Đại Đế bị Chu Báo đột nhiên ra tay thình lình như vậy, thật sự không quan tâm nữa, từng đạo vòng màu vàng từ trên người hắn bắn ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn. Đây là vật gì? Bộ vòng tròn sao? Chu Báo thấy những cái vòng vàng này, rõ ràng sững sờ một chút, những vòng vàng này đương nhiên không phải là đồ bình thường, những cái vòng vàng này ở trên đỉnh đầu Hồ Long Đại Đế hình thành một hình thái cực lớn, giống như là một kiện tiên khí, nhưng uy áp của nó vượt xa thái hạo tiên khí, thậm chí vượt qua thượng phẩm thái hạo tiên khí. Chẳng lẽ là quân thiên tiên khí? Trong nội tâm của Chu Báo khẽ động sinh ra một tia cảnh giác. Nhưng sau một lát cảm giác của hắn biến thành nghi kỵ. Tạp tạp tạp tạp, sau khi tổ hợp thành một hình thái cực lớn, rốt cuộc Chu Báo phát hiện những cái vòng vàng này không phải là vòng vàng, mà là bánh răng màu vàng, một tổ hợp bánh răng màu vàng tạo thành một kiện máy móc cực lớn, vô cùng quỷ dị. Nhưng sau đó Chu Báo kinh ngạc biến thành khiếp sợ bởi vì cái máy móc cực lớn đang huyền phù trên không trung đã vận chuyển. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Phát ra âm thanh giống như động cơ hơi nước mà khi cổ máy móc này vận chuyển thì Chu Báo bất đắc dĩ phát hiện thời không chung quanh hoàn toàn bị cổ máy móc này khống chế, đem cái không gian này, ngoài Hồ Long Đại Đế ra thì tất cả mọi thứ, đều bị những cái bánh răng cực lớn này vận chuyển và xé rách. Chu Báo và hai nguyên thần của hắn cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, bổn sự của ngươi thật lớn, nhưng hôm nay phải bị hủy trong tay của ta, ngươi hủy của ta một món tiên khí ta sẽ phân thân toái cốt của ngươi, không nên nghĩ tới chuyện chạy trốn, bởi vì ngươi căn bản là chạy không thoát, hào hào hưởng thụ đi. Hồ Long Đại Đế cười lên một cách điên cuồng, giống như Chu Báo đã biến thành thịt cá mặc cho hắn làm thịt. Con mẹ nó, tiên khí này của hắn là cái gì, không ngờ lại hung tàn như thế. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, hung tàn, đúng là quá hung tàn. Chu Báo đã cảm giác được cổ máy móc này đúng là lợi hại, nó có thể khống chế cái không gian chung quanh đây. Không nói tới thân thể, cho dù là thần niệm cũng không cách nào quét ngang được, vừa rồi ở giữa hư không này có vô số thần niệm của địa tiên, nhưng sau khi cổ máy móc này xuất hiện, vô tình cắn nát tất cả thần niệm của địa tiên cũng như thế, tại sao lại như vậy chứ? Thân thể không có khả năng bảo toàn dưới cổ máy móc này, chẳng lẽ phải xé rách không gian để đào tẩu sao? Cũng không có khả năng, không gian chung quanh hoàn toàn ngưng tụ thành nhất thể, trở thành nhiên liệu của máy móc. Căn bản là không có cơ hội đào tẩu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng máy móc vang lên, từ từ kéo Chu Báo từ đằng xa lại gần, mà ở chung quanh, mà mỗi lần âm thanh ầm ầm vang lên là có không gian bị nghiền nát, căn bản là không cách nào thoát khỏi cổ máy móc này, từ từ bị bánh răng của máy móc nghiền nát. Giam cầm không gian sao? Chu Báo tinh thông chư thiên vạn giới cho nên nhanh chóng tìm ra được căn nguyên của chuyện này. Không gian bị đông kết, đương nhiên, không chỉ là đông lại đơn giản như thế, trên thực tế. Cốc truyện audio.com, Sau khi bánh răng màu vàng xuất hiện, cả không gian đã bị cổ máy móc cực lớn này ngưng tụ thành nhất thể. Cho dù Chu Báo hiện tại có vận dụng vạn giới đại Nazi cũng không cách nào bỏ qua quy tắc của bánh răng mà thoát ra ngoài được, sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Ngươi là tiểu tử hỗn trướng, hại ta vận dụng tới thiên hình cung, tiểu tử ta muốn cho ngươi biết. Chọc giận Hồ Long đại đế ta thì kết cục cuối cùng là thế nào, ta muốn ngươi phấn thân toái cốt, ngay cả thần hồn cũng bị nghiền nát, trở thành thuốc bổ cho thiên hình cung của ta. Hồ Long đại đế gầm lên một tiếng, mà cùng lúc đó Chu Báo phát hiện ở phía trên thiên hình cung, loáng thoáng xuất hiện thân ảnh cự nhân bằng sắt thép. Bán quân thiên tiên khí, trong lòng Chu Báo khẽ động, hiểu ra được kiện thiên hình cung này là một kiện thượng phẩm thái hạo tiên khí có được uy lực vô cùng cường đại, đã bắt đầu ẩn chứa khí linh, mà cái khí linh này chỉ vừa mới hình thành giai đoạn đầu tiên, nếu cho nó đầy đủ thời gian, thì thiên hình cung này sẽ biến thành một kiện quân thiên tiên khí chân chính. Nói cách khác, hiện tại, nó còn chưa phải là quân thiên tiên khí, nhưng không biết thằng này dùng thủ đoạn gì, làm cho kiện thiên hình cung không phải là quân thiên tiên khí, lại có thể phát huy ra uy lực khủng khiếp vượt qua cả quân thiên tiên khí bình thường. Thất khiếu thăng tiên lô của Chu Báo chính là quân thiên tiên khí, nhưng hắn cũng không cho rằng tế ra thất khiếu thăng tiên lô thì có thể đối kháng với thiên hình cung này, chủ yếu còn là vì chất liệu của thiên hình cung này vô cùng quý trọng. Mà trên những bánh răng màu vàng kia đều có những đạo phù văn cổ xưa, chính những phù văn này đã làm cho thiên hình cung và không gian chung quanh ngưng tụ thành nhất thể, khó có thể đánh vỡ, mà Chu Báo tin tưởng, cho dù mình toàn lực thúc giục thất khiếu thăng tiên lô để công kích thiên hình cung này, kết quả cuối cùng cũng không cách nào đánh vỡ thiên hình cung này được. Ồ, dĩ nhiên là thiên hình cung, không đúng, đây không phải thiên hình cung, đây chỉ là một phòng chế phẩm. Thời điểm Chu Báo chuẩn bị ăn cả ngã về không, đem Hắc Chân Châu Hào tế ra, đánh vỡ kiện tiên khí cổ quái này, Tiểu Oa như cảm ứng được cái gì đó, từ trong miệng Hồng Hồ Lô thò đầu ra. Quả nhiên là một phòng chế phẩm, nếu như là chính phẩm, hiện tại một chút ý niệm trong đầu ta cũng không cần nghĩ tới, chỉ cần còn cách thừa nhận bị thiên hình cung cắn nát. Quỷ Oa Oa cười nói, phòng chế chỉ là một kiện phòng chế quân thiên tiên khí mà có lực lượng như thế, như vậy chính phẩm thì sao? Chẳng phải là uy lực vô cùng cường đại hay sao? Cái ý niệm này lóe lên trong đầu của Chu Báo rồi biến mất. Người đã biết rõ lai lịch của thứ đồ vật này, nên biết thì làm cách nào phá vỡ nó không? Đó là đương nhiên, nếu như là thiên hình cung chân chính. Chỉ sợ sẽ có phiền toái, hiện tại chỉ là đồ giả mạo mà thôi. Quỷ Oa Oa nghe xong, tự tin nói ra, nhìn thấy cái khí linh kia không? Thứ này chỉ vừa mới ở giai đoạn sinh dục hình thành mà thôi, chưa có thành thục, hiện tại có liên hệ quá mức chặt chẽ với thiên hình cung, chỉ cần ngươi phá hủy nó, như vậy cái thiên hình cung này bị phế hơn phân nửa. Ta biết rồi, trong lòng Chu Báo khẽ động, nói ra, đối với một kiện quân thiên tiên khí mà nói, thứ gì đáng sợ nhất? Đương nhiên là khí linh, không có khí linh, chỉ có thể gọi là thái hạo tiên khí, có khí linh, mới có tư cách xưng là quân thiên tiên khí. gocchuyenaudio.com Cũng chỉ có khí linh mới có thể đem uy lực của quân thiên tiên khí phát huy tới mức lớn nhất, cho nên thời điểm đối phó quân thiên tiên khí tuyệt đối không có người nào ngốc tới mức đi chọc giận khí linh, nhưng thiên hình cung hiện tại lại không giống, cái khí linh này cũng chưa được thai nghén xong, tuy đã có thân hình là cự nhân bằng sắt thép nhưng linh trí chưa mở ra, đây chính là nhược điểm lớn nhất của bán quân thiên tiên khí. Tiểu tử, người tốt nhất chú ý một chút, tuy ta không biết lai lịch của thằng này, nhưng đã có thể luyện chế ra thiên hình cung, như vậy rất có thể hắn có được phương pháp luyện chế thiên hình cung, giết hắn, lấy cho bằng được pháp môn luyện chế thiên hình cung, tốt nhất là lấy cả kiện tiên khí này luôn, hắc hắc, hình thiên tam khí thiên hình cung, trảm thiên thai, cấm thần ngục chính là hình thiên tam khí, năm đó thời điểm thiên đình vừa thành lập từ bên trong tạo hóa thánh thành lưu truyền ra, sau đó bị thiên phạt đại thánh khống chế truyền cho đệ tử của hắn là hình thiên đại đế, danh hào của hình thiên đại đế cũng từ hình thiên tam khí. Mà có khi thiên đình được thành lập, hình thiên đại đế đã nắm thiên đình thiên phạt trong tay, uy quyền cực thịnh, tuy bài danh không lọt vào top 5, nhưng chưa từng có người nào dám coi thường hắn, hơn nữa, có hình thiên tam khí nơi tay, cho dù đụng phải chí tôn tiên khí cũng có lực đánh một trận. Đáng tiếc đây chỉ là một hàng phòng chế phẩm. Chu Báo nghe lời nói của Quỷ Oa Oa, trong lòng có ngọn nguồn, dựa theo chỉ điểm của Quỷ Oa Oa, thân hình dãy rụa, không gian kiên cố này đã bị thiên hình cung đông cứng, chui lọt qua thân hình lóe lên, liền xuất hiện trước mặt cự nhân sắt thép, cây trượng bằng trúc trong tay lóe ra quang mang, điểm một cái lên người của cự nhân sắt thép. Cách chương.